Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1660, ngồi vững, vừa tiến vào trong trận, Sở Ly nhất thời vận chuyển Khô Vinh Kinh, nguyên bản ẩn giấu khí tức thả ra, triệt để ngăn cách trên người cái kia một tia dị dạng khí tức. Phạm trưởng lão cũng lại không cảm ứng được hắn. Sau một khắc, hắn trực tiếp theo trong trận biến mất, xuất hiện ở đỉnh Linh Hạc. Hắn vừa hiện thân, hai đạo bạch quang bắn đến, hai hạc so với từ trước tốc độ nhanh hơn nhào tới. Hai chảo ác liệt, hai cánh như đao đánh xuống, chảo cùng cánh kết hợp lại, mơ hồ mang theo tinh diệu chiêu thức. Hai linh hạc đều là thông minh tuyệt đỉnh, so với loài người càng thông minh. Cùng Sở Ly giao thủ thời khắc, học được chiêu thức của hắn, hơn nữa còn đi vu tích chữ tinh túy, hóa thành thích hợp chiêu thức của chính mình. Tinh diệu tuyệt luân, ha ha, chấm ngoặc kép, Sở Ly nhất thời thư thái sang sảng cười to. Đã lâu không có thấy bọn họ, xóa phệ linh quy uy hiếp sau này. Hắn quá bận rộn tục sự tình, hoàn mỹ bứt ra lại đây. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, hai hạc một người đánh thành một đoàn. Nặng nề nổ vang liên miên không dứt, mặt đất tàn tạ một mảnh. Hai hạc sức mạnh của hôm nay cùng tốc độ mạnh lớn đến đáng sợ. Sở Ly cũng không năm xưa, đều đến tuyệt đỉnh cấp độ, đánh tới đến kinh thiên động địa. Xa xa hai con linh hạc đứng ở trên ngọn cây đánh giá bọn họ. Một lát qua đi, Sở Ly cùng hai linh hạc rốt cục đình chiến, thân thiết vỗ vỗ chúng nó phía sau lưng, ăn một cái mùi thơm nồng nặc dị quả, biến mất không còn tăm hơi. Hắn xuất hiện ở đầm băng bên cạnh, Bạch Long cùng Phệ Linh Quy chính lười biếng nổi đầm băng trên. Một rồng một rùa lẫn nhau không liên hệ, mỗi người chơi mỗi người. Phệ Linh Quy cùng Bạch Long đều là chịu đựng lâu dài cô quạnh, từng người không có việc gì không cử động cũng không cảm thấy gian nan. Toàn bộ đầm băng thật giống bất động giống như vậy. Sở Ly nhìn ra không khỏi buồn cười, cảm ứng được hắn xuất hiện, hai linh thú đều quay đầu nhìn tới. Bạch Long ô kêu nhỏ, đầm băng nước nhất thời đem nó nâng lên đến trên không trung một cái chơi xếp đạt, trong nháy mắt bắn tới Sở Ly phụ cận, hận không thể đánh gục hắn. Sở Ly bận bịu vươn mình nhảy đến trên lưng nó, ngự long quyết khí tức vận chuyển. Bạch Long trong lòng truyền đến oán giận tâm ý, muốn về Tuyệt Nguyên cốc bên trong. Sở Ly bật cười, Tuyệt Nguyên cốc bên trong tuy linh khí thiếu thốn, nhưng dù sao sinh hoạt quá lâu, cảm tình nồng nặc. Ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó. Hiển nhiên nó ở nơi này có chút nhớ nhà. Lúc mới bắt đầu, nó còn cảm thấy nơi này linh khí nồng nặc, thoải mái cực kỳ, vui đến quên cả trời đất không muốn về Tuyệt Nguyên cốc. Có thể thời gian lâu dài, chậm rãi không còn liếc thấy linh khí nồng nặc mới mẻ cảm giác cùng kích thích cảm giác. Liền muốn về sao huyệt của chính mình, vẫn là sao huyệt ở lại thoải mái. Sở Ly suy nghĩ một chút, Bạch Long bây giờ không phải là từ trước, dĩ nhiên là nhị phẩm linh thú. Một khi ở Tuyệt Nguyên cốc ở ngoài gặp rắc rối chính là tai nạn cấp. Không biết muốn chết bao nhiêu người. Có điều cũng may nó hung dữ tính ở chính mình hun đúc dưới từ từ mài đi một ít. Huống hồ ở tại Tuyệt Nguyên cốc bên trong cũng không có cùng người bình thường tiếp xúc. Hắn liền đem ý nghĩ của chính mình truyền cho Bạch Long. Chỉ cần chuyện lần này xong xuôi, liền dẫn nó về Tuyệt Nguyên cốc. Bạch Long lập tức hưng phấn tiến vào đầm băng, nhất thời đầm nước mãnh liệt, sóng dữ dãy trống rỗng, kích đến Phệ Linh Quy phát sinh ngang tiếng kêu. Oán nó làm ầm ĩ, Sở Ly người nhẹ nhàng đến Phệ Linh Quy mai rùa trên. Ngự Long quyết khí tức vận chuyển, hai tâm ý người tương thông. Sở Ly đem ý nghĩ của chính mình truyền cho nó, hơn nữa còn đem Tống Chi Phàm dáng vẻ một khối truyền vào nó trong lòng, nhường nó cùng thập vạn đại sơn bên trong linh thú nhóm đưa tin gặp có một cái cầm trong tay linh hổ đan nhân loại vào núi nuốt chửng linh thú lớn mạnh bản thân, chính là Trường Sinh giáo giáo chủ. Phệ Linh Quy chậm gì gì gật gù, quay đầu liếc mắt nhìn Bạch Long, khổng lồ như gò núi thân thể phút chốc biến mất, sau một khắc xuất hiện ở ngoài trăm thước, lại lóe lên lại biến mất, cho đến mất bóng. Sở Ly nhìn về phía Bạch Long, Bạch Long ô ngâm nga, từng sợi nhẹ gió thổi tới, chậm rãi nâng lên nó, từ từ như mây trắng lên không. Nó thân thể xung quanh bất chi bất giác tụ lại mây mù, che khuất nó thân thể, càng lên càng cao, cuối cùng tiến vào bầu trời mây mù biến mất không còn tăm hơi. Bạch Long mặc dù là cấp thấp nhất rồng, cũng đã là rồng, có thể thao túng phong vân. Sở Ly lộ ra nụ cười, lần này xem ngươi Tống Chi Phàm có chết hay không. Sở Ly rơi trận pháp ở ngoài bay bay ra hiện một đường xanh biếc bóng người. Phạm trưởng lão một bộ xanh biếc la sam xuất hiện ở ngoài trận. Nghi hoặc nhìn trận này. Đây quả thật là một đường lợi hại trận pháp. Chẳng biết vì sao xuất hiện ở đây. Có vẻ rất quái lạ. Nơi này cực kỳ hẻo lánh. Ít dấu chân người. Chẳng lẽ là một cái ẩn tu giả. Nếu thật sự là như thế. Bách Lý Nạp rơi xuống này trong trận. Không biết là phúc là họa. Nói không chắc còn có một phen kỳ ngộ đây. Có điều Bách Lý Nạp bây giờ tu vi đã cực cao. Cho dù lại đến những khác kỳ công bí thuật cũng chưa chắc có thể tu luyện. Bọn nàng ở ngoài trận nửa canh giờ. Nhưng không có động tĩnh. Nàng do dự không quyết định. Rốt cuộc muốn không muốn xông vào trong trận nhìn. Triển khai bí thuật cần phí tiêu hao tuổi thọ. Đây là phá trận bí thuật bệnh chung. Không còn phương pháp khác có thể phá vỡ trận pháp. Tuổi càng lớn càng biết tuổi thọ chi quý giá. Nàng cực kỳ quý trọng không nỡ dùng. Đã hơn 300 tuổi nàng. Tu vi cho dù mạnh hơn. Như không thể trở thành thiên thần nói tuổi thọ còn lại sợ cũng không có một nửa. Nàng bây giờ nhìn đến trường sinh giáo quật khởi hy vọng. Vạn nhất ở nàng trước khi chết. Giáo chủ thiếu một chút gì đó nhất thống này giới. Sắp có thể phong thiên thần nói vậy mình cũng quá oan. Có thể chỉ kém 10 năm 8 năm. Còn kém lần này dùng bí thuật tuổi thọ thời gian. Lại qua sau nửa canh giờ. Nàng thực sự không nhịn được muốn đi vào. Nàng cũng không phải là muốn nhìn Bách Lý Nạp cắt hung. Muốn cứu Bách Lý Nạp. Mới nhập môn giáo bên trong đệ tử có tình cảm gì có thể nói. Chỉ muốn nghiệm chứng một hồi ý nghĩ của chính mình có phải là sai lầm. Cái này Bách Lý Nạp nhất định có vấn đề. Bằng không, hắn sao có thể biết Ngọc Văn. Có thể nào xem hiểu Bất Lão Trường Sinh Công tầng thứ nhất tâm quyết. Vạn nhất cái này Bách Lý Nạp là có ý đồ riêng hạng người. Thậm chí là còn lại tông môn. Vậy thì phiền phức vô cùng. Trường sinh giáo vô cùng mạnh mẽ. Nhưng hết thảy mạnh mẽ tông môn thường thường không phải đến từ ngoại giới hủy diệt. Mà là đến từ nội loạn. Nghĩ tới đây, nàng lòng ngứa ngáy như kiến ăn. Cũng không nhịn được nữa triển khai bí thuật. Bí thuật lưu chuyển ra một tầng không tên ánh sáng. Nàng mềm mại tư thái hướng về trước vừa tung người tiến vào rừng cây. Trước mắt cảnh vật loạn nhảy lên. Quang ảnh lưu chuyển, thậm chí có vặn vẹo hình ảnh. Nhìn ra buồn bực mất tập trung. Nôn ý mơ hồ, chờ trước mắt rộng rãi sáng sủa. Nàng đã phá tan trận pháp tiến vào bên trong bộ. Trận pháp này là ở ngoài bảo vệ trận. Chỉ nhằm vào ngoài trận người. Trong trận nhưng cũng không có ngăn trở. Có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy trong trận hết thảy sạch hình. Cũng không có Sở Ly cái bóng. Trống rỗng một mảnh cây thông rừng mà thôi. Nàng lộ ra một nụ cười gan. Được lắm Bách Lý Nạp. Quả nhiên có vấn đề. Trực giác của chính mình quả nhiên không sai. Một cái cô hồn dã quỷ học được Ngọc Văn quả thực là chuyện cười. Cần tiêu hao bao lớn tâm thần mới có thể học được nàng tối quá là rõ ràng. Cho dù người này thông minh, cũng rất khó vẻn vẹn cùng một cái tha phương lão hòa thượng học được. Lời này chỉ là lừa gạt quỷ mà thôi. Chính mình có thể không tin. Nàng người nhẹ nhàng ở trong rừng cây cướp làm được. Không buông tha trong trận mỗi một nơi. Trong trận không còn người bên ngoài. Mà lúc này chính mình dĩ nhiên không cảm ứng được Bách Lý Nạp. Hắn nhất định là phát hiện chính mình lưu lại ở hắn khí tức trên người. Do đó làm đi. Điều này nói rõ Bách Lý Nạp tuyệt không là biểu hiện ra như vậy tu vi. Tu vi vượt xa. Thậm chí không kém chính mình. Nàng cười lạnh một tiếng. Xoay người xuất trận. Nàng tâm tư thay đổi thật nhanh dĩ nhiên quyết định muốn thông báo một tiếng giáo chủ. Tuy nói giáo chủ khả năng đang muốn tiến vào thập vạn đại sơn. Không thích hợp phân tâm. Nhưng càng cần giáo chủ cảnh giác. Vạn nhất này Bách Lý Nạp muốn ám hại giáo chủ. đạt được giáo chủ tín nhiệm sau này động thủ gặp dễ dàng hơn nhiều. Đồng thời đang trong giáo hạ lệnh truy đuổi này liêu. Dám ẩn vào núi phù không? Thực sự là muốn chết. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.